Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Chi Xuân đến gặp cha được thân. Tìm quan ải Dịch Dương muốn hỏi, Tiên Huyền Chi Khởi đã thành kết cục đã định, lão ông nghĩ đến đây, không khỏi trong nội tâm vui vẻ càng sâu, lại trong nội tâm suy nghĩ, cái này vẻn vẹn tịch diệt ngàn năm. Liền có như thế thêm thiên kiêu nhân kiệt cùng nhau hiện thế. Quả nhiên là thiên đạo luân chuyển, đời đời đều không giống nhau. Hắn lại quay đầu, gặp phương xa có cuồn cuộn thần đạo quang hoa hiển hóa. Chính là Diệp Duyên được bảo áo mà ra, nhiễm ngũ sắc vân hà. Lúc này xem xét, quả nhiên là thần uy lẫm liệt, là cái có đạo chính thần. Lại quay đầu, gặp xa như vậy Phương Vạn Kiếm Quy Tông, lại là hơi kinh hãi, lại cảm giác trong đó kiếm ý, lập tức hiểu rõ nơi này đạo nhân chính là Bạch Vụ Sơn Trường Hồng Kiếm Tông người. Năm đó ỷ đế Sơn tịch diệt lúc, Trường Hồng Kiếm Tông chưa từng có thành tựu, không muốn bây giờ, lại có trong đó đệ tử có thể dẫn động Bạch Vũ Phục Long Kiếm, càng làm cho nó cho là kiếm chủ. Nhân vật như vậy, làm là thật thiên kiêu vậy, có thể chỉ nhân hoàng bội kiếm, đáng sợ, Bạch Vụ Sơn bên trong có chân quang, lần này cửu huyền luận đạo hoàn tất, xem ra Bạch Vụ Sơn cũng làm đại hưng, tiếp qua trăm năm nhiều, như ra một tôn địa tiên, tắc cũng có thể đánh cược một lần cái kia tiên huyền chi vị. Kiếm phá vân trần, Trúc Ngưng Tâm hiện ra thân hình, nó bên cạnh Bạch Vụ Sơn đông đảo tiên nhân đi theo. Mà tại nàng trên lưng, đã thêm ra một thanh trường kiếm, chỗ chuôi kiếm có ba cây lông trắng phiêu diêu. Nàng thân hình lay nhẹ, bạch bào nhuốm máu, nhưng hai con người lại trong trẻo vô cùng, sáng lên vô số quang hoa. Kiếm kia chính là Bạch Vũ Phục Long. Trúc Ngưng Tâm tiếp một kiếm chưa chết, kiếm cốt không đoạn, để cho Bạch Vũ Phục Long Kiếm cũng khen ngợi. Lão ông lại hướng một phương khác nhìn lại, lại là yên lặng, chỉ thấy được cái kia thần dược nhanh chân chạy loạn, dĩ nhiên chạy ra ỷ đế sơn đi, không gặp lại bóng dáng, không có chờ đến phải đợi người a. Mà thôi, 5000 năm thần mộc, thuốc kia hoa quen, lại đợi không được người hữu duyên đến. Bây giờ đi, thực là tạo hóa trêu ngươi. Hắn nói cho hết lời, lại hướng phía trước nhìn, chỉ gặp thần cung, vân trung tiếu, lại gặp thần tiễn, thiên giải nhan, lại nhìn trì cung nắm tiễn người, lại là cái tốt phong phạm tiên gia đạo sĩ, thanh niên bộ dáng, tại nhìn xem chính mình, cười nhẹ nhàng, chỉ một cái liếc mắt, cái kia cuồn cuộn khí số liền bị lão ông dòm biết. Lại nhìn trên đó, thuận nhân quả sợi tơ mà quán, tại gặp ba gian nhà tranh ngồi xuống, trung ương một khẩu hồ nước, bên trong dài một mảnh liên hoa, kia bên trên lập cái khắc bia, lại là đại khí bàng bạc, có ngàn vạn thần giống, bạt tiên hải, thái chân sơn truyền nhân ở đây. Lão ông sợ hãi thán phục, thầm nghĩ lại là một vị cửu huyền truyền nhân ở trước mặt. Ánh mắt kia di động, chợt đến sau người chuôi kiếm này bên trên, lại là sửng sốt nửa ngày, lại nhìn lúc, xác nhận không sai, sắc mặt tại chỗ đột nhiên thay đổi. Hắn không thể nhận lầm, cái kia cổ kiếm đúng là Ngư Dương kiếm. Ngư Dương kiếm, không phải thánh không thể chi. Lão ông vừa định mở miệng, hỏi dò đối phương cỡ nào thân phận, thế mà có thể lưng đeo Ngư Dương kiếm đến. Nhưng lúc này, thanh niên kia đạo nhân bên người, bỗng nhiên vang lên nãi thanh nãi khí thanh âm. Lão ông lại nhìn, lại là mới phát hiện, nguyên lai trước người còn có cái cỏ cây linh tinh hóa thành ngoan đồng. Cũng là thuần dương chi khí, đây là mộc linh thần thể. Không, dương khí dung linh, lại phải tạo hóa chi thuật điểm hóa, cỏ này mộc linh đồng. Đã là ất mộc thần dương thân, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Lão ông lắng nghe, đã thấy đứa bé kia bỗng nhiên trên mặt vui vẻ, nắm kéo thanh niên kia đạo nhân, chỉ vào thiên thượng không xa hai đạo kim quang trong đó một đạo. Nãi thanh nãi khí la lên, sư phụ sư phụ, cái kia, khí tức kia rất quen thuộc a. Quan Sơn Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu, nhìn ngày mà đi, gặp hai đạo kim quang, liền đánh cái chắp tay, lại đối bốn phía các vị lăng thiên tiên nhân nói, các vị ở ngày, lên cao mà nhìn xa, xem trọng sinh hào khí a. Nhưng lần này nói chuyện rất là không tiện, ta đồ đệ này cũng giá không thể mây, lần này phiền phức, lại địa tiên ở trước mặt, lại ở thiên thượng cũng nhiều vô lễ số, còn làm phiền phiền các vị đè xuống đám mây, đến đất mà tới, bần đạo ở đây đa tạ các vị. Lý Tịch Trần cùng Lý Trường Sinh nghe nói, nhìn nhau một cái, tán đi kim quang đám mây, liền ghim xuống đám mây, đã cùng Quan Sơn Nguyệt đánh cái chắp tay, chính là hoàn lễ, mà liền bên trên, Diệp Duyên, Trúc Ngưng Tâm, Bạch Vụ Sơn đông đảo đạo nhân, Nhất Dược cùng mấy vị nhân tiên, cùng về sau đã tìm đến Vương Ngọc Sơn bọn người, đều là đánh qua chắp tay. Theo rơi đám mây, tại lúc này, Chi Xuân sững sờ nhìn xem hai đạo kim quang, cho đến trong đó một vị xuất hiện, lại qua ba vang rồi, bỗng nhiên quát to lên, thanh âm vui vẻ lại có nức nở. Cha, lần này hô ngốc không chỉ một người, nằm ở trong chính là Lý Tịch Trần, hắn sững sờ nhìn xem cái kia như bạch ngọc hài tử nhào tới, vui vẻ bộ dáng. Lại là choáng váng nửa ngày, phía sau vội vàng đẩy ra, nói, hoa hoa thất ngôn, ngươi nhận lầm, ta không phải cha ngươi, ngươi là, ngươi làm sao không phải. Chi Xuân huy vũ tay, cười nhẹ nhàng, nhưng mà Lý Tịch Trần lại là không hiểu được. Một bên Lý Trường Sinh kinh dị, huyết trưởng, ngươi thế mà còn có đẹp như thế một đứa bé. Lời nói này xong, Lý Tịch Trần vừa muốn đáp lại, nhưng không ngờ Diệp Duyên đã tới, gặp đứa nhỏ này hô Lý Tịch Trần cha, lập tức như giống như gặp quỷ kinh ngạc, lỗ mũi trâu, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, nhưng chưa từng nghĩ đến hài tử đều có thể đánh xì dầu. Hắn lại nghe nói Lý Trường Sinh nói chuyện, liền nhìn lại, lần này giật nảy cả mình, lại nói, ngươi còn có cái huynh đệ. Thế mà cũng là lỗ mũi trâu. Thật giống, hai người sợ không phải một cái kỹ viện bên trong đốt đi ra tượng đất a. Trúc Ngưng Tâm cùng Lý Thanh Hà đợi người tới đến, nghe được Diệp Duyên lời này, hai mặt nhìn nhau, mắt bên trong đều hiển vẻ cổ quái, nhưng gặp lại đứa bé kia, lại là đâm trúng trong lòng các nàng chỗ mềm, chỉ gặp đứa bé kia trắng tinh như bạch ngọc thần sứ, sinh lại cực kỳ xinh đẹp, như cái nữ đồng, lại là trong nội tâm vui vẻ. Trúc Ngưng Tâm tiến lên, đối Lý Tịch Trần cười nói, chưa từng nghĩ đạo huynh thế mà còn có cái khả ái như thế hài tử. Các ngươi nói càn cái gì? Lý Tịch Trần lập tức nôn nóng, có chút bất đắc dĩ, liền nói, ta năm nay bất quá 16. Chớ nói sinh con, chính là cưới vợ cũng còn không có. Ta tại thế gian bất quá một bình thường bách tính, không hôn ước cũng vô đạo lữ, càng chưa từng đi qua thanh lâu chi địa pha trộn, phía sau dưới sự trùng hợp bị khóa nhập kiếm tù cốc bên trong. Như vậy thời gian đến nay, ta làm sao có thể thêm ra đứa bé? Hắn nói cho hết lời, Chi Xuân lại là gấp, liên miên mở miệng, đều có giọng nghẹt ngào, cha không nhận ta, hài tử chớ khóc, ta như thế nào là cha ngươi, thật sự là ngươi nhận lầm người a. Lý Tịch Trần bận bịu đi an ủi Chi Xuân, mà lúc này, Quan Sơn Nguyệt tiến lên, cười to nói, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, Chi Xuân không thể nhận lầm, ngươi cùng hắn chảy đồng dạng huyết, hắn theo ngươi chi huyết mà sống. Được ngươi chi huyết tái sinh, ngươi làm sao không phải cha hắn? Hắn cười nói, ngươi có nhớ, trăm dặm hoang cát bao la rơi, cái kia đại mạc cô yên bên trong còn có một cây cỏ đâu. Lời này vừa ra, Lý Tịch Trần lập tức sững sờ. Lúc này Diệp Duyên lại là phản ứng càng nhanh. Mấy là Quan Sơn Nguyệt lời nói vừa mới hạ xuống, hắn liền kịp phản ứng. Đối Lý Tịch Trần mở miệng, kinh hãi nói, lỗ mũi trâu, đứa nhỏ này là gốc kia bị ngươi nhỏ huyết quán thảo. Lý Tịch gần ngốc trệ nửa ngày, lại nhìn đứa bé kia, Lê Hoa Đài Vũ nhưng lại cười nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, trong đầu oanh minh một chút, giờ khóc giờ cười, đại hoang bên trong, có núi tồn động, một tôn hắc bào kiếm tu từ trong đi ra, chậm rãi phun ra một ngụm máu khí. Hắn tay trái mang theo một khỏa đầu lâu, cũng không phải là nhân tộc, mà là một ít dị thú tinh quái. Cái kia dị thú đầu lâu tựa như người, trong miệng có răng, mặt xanh bốn mắt, đầu sinh hai sừng, cầu như rồng cuộn, hai tay thủy treo ngược như thần, to lớn như đấu. Dịch Thủy Hàn nhìn trời, ánh mắt oán hận, thầm nghĩ chính mình quả nhiên là xui xẻo cực độ, gặp được cái kia quỷ quyệt đạo nhân, chỉ lần này, để cho mình lại tu hành 6-70 ngày mới bớt đau đến. Phương Hóa đi trong lồng ngực tụ huyết, tìm về Tư Tà chi kiếm, bây giờ ta thương thế đã tốt, nhưng báo thù nói đến đúng là uổng công, cái kia đạo nhân điên loạn, lại thực lực cao tuyệt, ta gây chi không dậy nổi, nhưng này đi theo Phong đạo nhân hai tên tiểu tử, ta lại là nhớ rõ minh bạch. Dịch Thủy Hàn ánh mắt âm tàn, giết không được đạo nhân, nhưng cũng giết hai cái tiểu cho hả giận. Hắn nắm tay trúng kiếm, thầm nghĩ chỉ cần mình hóa thủ khuyết chi cảnh, liền tất đi tìm cái kia người điên, báo lên ngày mối thù. Quan Sơn Nguyệt, Phong đạo nhân, ta phải giết trên danh sách, lại thêm mới tên. Dịch Thủy Hàn mở miệng như thế, nhưng vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên như sấm vang rồi, thiên thượng một cái mãnh hổ hiển hóa, lớn như núi cao, che kín bầu trời mà tới. Cái kia trên lưng hổ nhảy xuống một tôn đạo nhân, khuôn mặt thanh tú, sau lưng mang theo hai tôn cổ hộp, một là đao, một là kiếm. Xách đao mang kiếm đến, hỏi người này là ai. Dịch Thủy Hàn con người ngưng tụ, lại nhìn ngay, cái kia đại hổ đã không thấy, tựa như chỉ là cái hư ảo cái bóng. Trong lòng của hắn có nghi, không nhìn nữa ngay, chỉ là gặp trước mắt tôn này đạo nhân. Âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu nên là đi sai đường, ta chỗ này là hoang sơn dã lĩnh, nếu là muốn đi đại hạ, chưa từng đi nhầm. Thanh niên kia đạo nhân đột nhiên mở miệng, ánh mắt như lôi tự điện, nhìn thẳng Dịch Thủy Hàn, lạnh giọng trả lời, ngươi vừa rồi nói Quan Sơn Nguyệt danh tiếng, ta hỏi ngươi, hắn bây giờ nhưng tại phương nào? Dịch Thủy Hàn sững sờ, chính là cười lạnh, ngươi hỏi ta, ta liền muốn đáp ngươi. Đạo hữu, ta còn xưng ngươi một tiếng nói bạn, bây giờ cách đi, thừa dịp ta tâm tình còn không xấu, cho ngươi một tiếng lời khuyên. Ta hỏi ngươi, Quan Sơn Nguyệt ở đâu? Thanh niên đạo nhân không đáp, chỉ là quát lạnh. Dịch Thủy Hàn lập tức giận dữ, ngươi nhà ai nhãi con, có ngươi hỏi như vậy đường? Tin hay không lão tử làm thịt ngươi? Ngươi có biết hay không lão tử là ai? Thanh niên đạo nhân lặng lẽ nhìn nhau, chợt cười to. Ngươi là ai? Cùng ta có liên can gì? Nếu muốn báo danh liền báo, không quan trọng tán lưu, ta sao lại biết ngươi là người phương nào? Dịch Thủy Hàn lại cười vừa giận, xem ra thật là một cái ngay thẳng ngốc đạo sĩ, ngay cả lão tử Dịch Thủy Hàn danh tự đều chưa từng nghe qua. Thanh niên đạo nhân ồ một tiếng, Dịch Thủy Hàn, tên rất hay, nhưng không phải người tốt. Dịch Thủy Hàn đột nhiên rút kiếm, chỉ vào thanh niên đạo nhân, xâm nhiên mở miệng trả lời, lão tử vốn cũng không phải là người tốt, thế nào, ngươi còn muốn báo một chút tiên gia môn phái, muốn tới cái thay trời hành đạo? Thanh niên đạo nhân nhìn chằm chằm mũi kiếm kia, bỗng nhiên niết lên đạo ấn, trên lưng hai hộp đại trấn lại có lay động đất trời khí tức phát ra. Hắn nhìn chằm chằm kinh ngạc Dịch Thủy Hàn, mở miệng trả lời: "Ta họ Dương, tên gọi An Thạch, từ ngữ Hy Hổ, một kiếm này gọi là Lão Long Ngâm, một đao kia gọi là Hạ Cửu Quan. Ngươi từ đâu đến, phải đi nơi nào, làm ra qua chuyện gì? Là tiên, là thần, là ma, là đại ác, là đại hiền, tất cả đều không liên quan gì đến ta. Ta tới nơi đây chỉ vì Quan Sơn Nguyệt một người. Ngươi không nói, ta liền đánh tới ngươi nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục